Chương 2049 tối cường thăng cấp hệ thống. Xé quần áo. Ta sở trường. Long Phi liền yêu thích đơn giản thô bạo phương thức để giải quyết vấn đề một mình đấu, ta yêu thích, thế nhưng. Long Phi không nghĩ tới chính là, hắn càng thêm yêu thích sự tình xuất hiện, lớn ngực nữ tử đạo. Nghe được, chúng ta liền tìm cái địa phương một mình đấu, ta nhất định sẽ đem ngươi ăn. Một mình đấu, đối với hồ tộc chiến sĩ tới nói, ai thắng, ai liền có thể thu được ăn đối phương tư cách. Long Phi nhớ nàng khởi xướng khiêu chiến, vậy chỉ cần nàng một thắng, Long Phi chính là nàng. Long Phi sửng sốt, sinh đôi nữ tử lập tức kéo Long Phi, nói, ê chủ nhân, không nên cùng nàng đánh, ngươi không phải là đối thủ của nàng, nàng là hồ tộc trận chiến đầu tiên sĩ. Rất lo lắng, các nàng biết Long Phi thực lực, thế nhưng các nàng càng thêm biết lớn ngực đại tỷ thực lực không phải bình thường cường, Long Phi trưởng khống lực lượng pháp tắc đối với các nàng tới nói hoàn toàn vô dụng, hồ tộc tuy rằng ở cực uyên sơn mạch trong bộ lạc yếu nhất. Nhưng là như thế có siêu cường sức chiến đấu chiến sĩ, lớn ngực tỷ chính là một người trong đó, nhân xưng, mẫu dạ xoa, hung hãn cực kỳ, một mình đấu trong lịch sử xưa nay không thất bại qua, hừ. Hai người các ngươi ngăn cản cái gì đây? Hắn đã hướng về ta khởi xướng khiêu chiến, hiện tại không thể kìm được hắn từ chối. Lớn ngực tỷ hùng hổ dọa người, không cho Long Phi bất kỳ đường lui, nàng sẽ không để cho bất luận người nào ngăn cản nàng ăn đi Long Phi chuyên cua tui nét, chỉ cần đem Long Phi ăn đi. Này tu vi của nàng nhất định sẽ tăng mạnh, đối với võ đạo theo đuổi nàng chưa từng có đình chỉ quá, như thế cơ hội tốt nhất định sẽ không bỏ qua. Nhìn Long Phi sững sờ, hồ tộc đệ tử đều cho rằng Long Phi bị dọa cho sợ rồi, nhưng không có người nhìn ra hắn trong ánh mắt tà ác cùng loại kia dâm tà. Hưng phấn, chân thành nói, "Ê chúng ta nhất định phải tìm một chỗ không người một mình đấu sao?" Lớn ngực tỷ nói, "Ê đúng." Long Phi lần nữa nói, "Ê nhất định phải như vậy phải không?" Lớn ngực tỷ nói, ê ngươi sợ. Sợ cũng chậm. Là có chút sợ. Long Phi trở nên hưng phấn, ê xem ngươi này không phải tìm thảo sao? Được. Này ca ca sẽ tác thành ngươi, để ngươi mở nở hoa, để ngươi biết cái gì gọi ở nữ nhân hẳn là có ôn nhu, đánh đánh giết giết, ăn thịt người uống máu, những này căn bản là không phải nữ nhân chuyện nên làm. Long Phi trong lòng bắt đầu tà ác lên. Nhìn chằm chằm lớn ngực tỷ ngực hai tay đã ngứa, một bộ khát khao khó nhịn dáng vẻ, lớn ngực tỷ, diệt hắn. Diệt hắn. Đại tỷ đầu về chu vi hồ tộc nữ tử bắt đầu hoan hô lên, một cái so với một cái hưng phấn, có thể thấy, những này hồ tộc nữ tử đều là tốt hơn chiến, sinh đôi kéo Long Phi hung hăng lắc đầu, nói, kẻ chủ nhân, không muốn đi, nàng sẽ đem ngươi ăn, không muốn đi, các nàng rất lo lắng Long Phi cười nhạt nói, kẻ đừng lo lắng, ta không có việc gì. Chợt lớn ngực tỷ bóng người hơi động, đột nhiên một huyễn, rơi vào cổ thụ trên một cái cửa động, hướng Long Phi ngoắc ngoắc ngón tay, nói, ê đến à. Nói xong, lớn ngực tỷ một bước đi vào hốc cây, không chờ Long Phi nói chuyện, hắn phía sau những kia hồ tộc nữ tử đồng loạt tiến lên hét ra một tiếng, nói, ê đi, đi, đi, đi, từng trận bức uống, chỉ sợ Long Phi đào tẩu giống như. Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ê chờ xem, lão tử từng cái đem các ngươi cho thay phiên. Nữ nhân liền hẳn là bị nam nhân âu yếm, nữ nhân như vậy mới là nữ nhân, không phải vậy, cả đời cũng không biết cái gì kêu nữ nhân, cái gì kêu nữ nhân hẳn là hưởng thụ đồ vật. Long Phi nhảy một cái rơi vào hốc cây miệng, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, lẩm bẩm nói, để xem ta sao vậy đánh ngươi cái mông nở hoa. Một bước bước vào đi, hốc cây to lớn, trung tâm càng là dường như một cái loại nhỏ quảng trường như thế, từ mỗi cái trong hốc cây chiếu xuyên xuống đến ánh sáng. Làm cho cả hốc cây biến thành một cái có chút ma huyễn địa phương. Long Phi bước tiến vừa rơi xuống đứng trong hốc cây tâm, khẽ nói, ê một mình đấu đúng không, đến à. Không chờ hắn nói xong, huyễn ảnh hơi động, lợi trảo đi theo ê bạch. Long Phi thố không kịp đề phòng, phản ứng chậm một nửa giây, ngực quần áo bị tóm nát đi, lộ ra ba đạo vết máu, trong lòng rùng mình, kẻ ta cọ sát, vừa lên đến liền như thế kích thích, ta yêu thích. Chỗ tối, lớn ngực tỉ liếm lợi trảo câu tử trên dòng máu. Nặng nề nói, kẻ thật nồng nặc tinh nguyên sức mạnh nhà, thật là làm cho người ta hưng phấn sức mạnh. Đang khi nói chuyện, lớn ngực tỷ bóng người lần nữa biến mất rất nhanh, nàng lại một lần nữa kéo tới, lần này tốc độ càng thêm nhanh, di động quỹ tích không ngừng biến ảo liền như hồ ly lớn chiêu như thế, vụt sáng, vẫn liên tục, Long Phi đứng tại chỗ, không nhúc nhích, sát đạo pháp tắc sức mạnh phóng thích thiên không pháp tắc tốc độ sức mạnh phóng thích chỉ là, để hắn kỳ quái chính là. Này hai đạo lực lượng pháp tắc lại không cảm ứng được lớn ngực tỷ vị trí, lực lượng pháp tắc vô dụng. Ngay khi Long Phi nghĩ những này thời điểm, ngực quần áo lần thứ hai bắt nát đi, xé rách một khối lớn y hư. Lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc chính là đồ bỏ đi, đối với chúng ta mà nói không có nửa điểm tác dụng. Lớn Ngực Tỷ rất bắt nạt nói, rất là xem thường, Cực Nguyên Sơn Mạch đặc thù liền đặc thù ở đây, cực địa sinh tồn cực kỳ gian nan, mấy ngàn vạn năm diễn biến để sinh sống ở người nơi này trở nên dị thường cường hãn, có thể đối kháng 100.000 vị diện pháp tắc sức mạnh, đây chính là bọn họ chỗ kinh khủng, pháp tắc cường giả, ở đây vô dụng, là như vậy phải không? Long Phi lẩm bẩm một tiếng e loạt xoạt. Long Phi quần áo lại bị kéo xuống một khối lớn, Long Phi có chút căm tức, "Ê, ngươi liền như vậy yêu thích xé quần áo?" Vẫn là nói, "Ngươi không thể chờ đợi được nữa. Muốn xem thân thể của ta." Đang khi nói chuyện, Long Phi hai tay lôi kéo, trực tiếp đem áo của chính mình cho xé rách, lộ ra từng khối bắp thịt, cùng thân thể hoàn mỹ, Lớn Ngực Tỷ mi tâm vừa nhíu, hừ lạnh một tiếng, nói, "Y hừ. Ai hiếm có thân thể của ngươi? Ta muốn chính là tinh huyết của ngươi, ngươi thịt, ngươi trái tim, ngươi can, ngươi tỳ phổi thận, còn có đầu óc của ngươi, để ta muốn đem ngươi tất cả cho nuốt vào." CMN. Như thế tàn nhẫn à? Một người phụ nữ cuối cùng nghĩ ăn thịt người không hay lắm chứ? Hơn nữa ngươi không cảm thấy ăn thịt người rất buồn nôn sao? Không bằng. Ta đem ngươi ăn đi, yên tâm, ta phương thức rất hài hòa, hơn nữa ngươi nhất định sẽ yêu thích. Đồng thời sẽ phi thường hưởng thụ. Long Phi nhếch miệng tà ác nở nụ cười, nói tiếp, "Ở nơi này như thế nhiệt, ngươi mặc như vậy nhiều không tốt sao, ta đều thoát, ngươi cũng cởi theo đi, như vậy mới công bằng một điểm. Đúng không?" Đang khi nói chuyện, Long Phi tốc độ hơi động, ý niệm thành hình y vu. Rất nhanh, Lớn Ngực Tỷ sắc mặt rùng mình, cũng không sợ, và như thế lớn nàng vẫn không có sợ quá ai, trực tiếp chính diện đón đánh đi tới, hét ra một tiếng, nói, "Kệ, ta muốn xé ra ngươi." Long Phi ý niệm thành ảnh ê bạch. Một trảo phá sát, ở này phá sát trong nháy mắt, ở Lớn Ngực Tỷ ánh mắt chìm xuống, thầm kêu một tiếng, y gây go. Long Phi không có lưu tình, lấy tay thành đao, một đao đem Lớn Ngực Tỷ phía sau quần áo cho cắt ra, hơn nữa vừa đúng, không có thương tổn được một chút da thịt của nàng, trắng như tuyết ngọc cổng lộ ra, càng thêm then chốt chính là nàng phía trước quần áo cũng thuận thế tuột xuống.